Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 251, có kẻ giở trò sau lưng, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt mọi người đều có chút khó coi. Cuối cùng Ôn Nhã Văn lên tiếng, Vương thiếu gia, hay là chúng ta xuống xem sao? Điệp Ninh Uyển, người đó tinh khí không tốt. Nhỡ đâu thực sự xảy ra án mạng thì không hay ho gì cho ai cả. Vương Chí Hiên cuối cùng cũng gật đầu, phẩy tay nói. Đi xem, dù sao anh ta cũng không phải rắn ở Giang Thành, người ta nể mặt anh ta là người nhà họ Vương ở Đế Đô nên mới cho vài phần thể diện. Nếu trong bữa tiệc do anh ta tổ chức mà xảy ra án mạng, không nói đến việc anh trai anh ta sẽ không tha cho anh ta, ngay cả ba anh ta cũng có thể đánh chết anh ta. Vương Chí Hiên biết phải trái, nên khi Ôn Nhã Văn đề nghị có nên báo cảnh sát không, anh ta gật đầu, sai trợ lý của mình nhanh báo cảnh sát. Nói xong, Vương Chí Hiên liền dẫn người vội vàng đuổi theo Diệp Ninh Uyển. Dưới bến tàu, ngay chỗ Diệp Ninh Uyển vừa đánh Ngô Đạc, lúc này cô đang đứng bên mép nước, một chân dẫm lên đầu Diệp Nhược Hâm, cố gắng dìm cô ta xuống nước. Mặt nước toàn là bọt nước và bong bóng trắng xóa do Diệp Nhược Hâm giãy giụa tạo ra. Diệp Nhược Hâm vất vả lắm mới ngóc đầu lên khỏi mặt nước. Cứu, cứu, nhưng còn chưa kịp nói hết câu, cô ta lại bị Diệp Ninh Uyển dẫm một cái xuống nước biển. Diệp Ninh Uyển vẻ mặt lạnh lùng, cúi đầu nhìn Diệp Nhược Hâm đang giãy giụa dưới nước với vẻ vô cảm, lạnh lùng hỏi từng chữ một. Bây giờ thì tỉnh táo lại chưa? Diệp Nhược Hâm bỗng nhiên túm lấy mắt cá chân của Diệp Ninh Uyển, giật mạnh một cái, cố gắng kéo Diệp Ninh Uyển từ trên bờ xuống nước. Diệp Ninh Uyển, khụ khụ khụ, xuống cùng tôi đi. Ngay sau đó, cô ta bị Diệp Ninh Uyển đá một cái, lại ngã xuống nước. Diệp Ninh Uyển xoay xoay mắt cá chân đỏ ửng của mình, lạnh lùng nhìn Diệp Nhược Hâm chìm nổi trong nước, vất vả lắm mới bơi được vào bờ. Tay Diệp Nhược Hâm vừa mới chạm vào bom tàu, một bàn chân đã dẫm lên ngón tay cô ta, dẫm mạnh xuống. A, Diệp Nhược Hâm hét lên một tiếng thảm thiết, bất đắc dĩ phải rụt tay lại. Diệp Nhược Hâm ngâm trong nước, nước biển khiến làn da cô ta nhăn nheo, cả người mặn chát, đầu ướt sũng nước. Trên mặt lẫn lộn nước mắt và nước biển, sắc mặt tái nhợt, trông thật thảm hại, nhưng vẫn cứng đầu ra lệnh cho Diệp Ninh Uyển. Diệp Ninh Uyển, cho tôi lên đi. Bây giờ tôi vẫn là vị hôn thê của Bùi Minh Hàm. Trước khi Bùi Minh Hàm hủy hôn với tôi vẫn là vị hôn thê của anh ấy. Nếu cô thực sự làm gì tôi, Bùi Minh Hàm nhất định sẽ không tha cho cô. Diệp Ninh Uyển, cô nên hiểu rằng, người sống dù thế nào cũng không bằng người chết. Nếu tôi thực sự bị cô chết, cô nghĩ trong lòng Bùi Minh Hàm còn có cô nữa không? Không đâu, anh ấy chỉ nhớ đến những điều tốt đẹp của tôi, sẽ không bao giờ để cô trong lòng nữa. Diệp Ninh Uyển nhìn vẻ mặt đắc ý của Diệp Nhược Hâm, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh lùng, chế giễu. Nếu thực sự là như vậy, chẳng phải cô rất vui sao? Sắc mặt Diệp Nhược Hâm hơi thay đổi, trong lòng dâng lên một dự cảm không lành. Cơ thể đang ngâm trong nước biển không nhịn được mà run lên. Cô ta nghe thấy giọng nói của mình cũng đang run rẩy. Lời này của cô là có ý gì? Diệp Ninh Uyển nheo mắt lại, nụ cười dịu dàng và trìu mến. Nói xem, tôi khiến Bùi Minh Hàm cả đời không quên được cô, coi cô là ánh trăng sáng trong lòng anh ta, được không? Cách chương.